Chương 154, tránh cũng không thể tránh. Khương Ly cường đại, kinh ngạc đến ngây người người quan chiến. Thậm chí, tại như thế một nháy mắt, bọn họ đều quên đi phòng bị người bên cạnh đột nhiên nhập ma. Khương Ly bóng dáng, từ không trung hướng Hàn Liều Quang rơi xuống địa phương lao đi. Huyền Cương Quy Hư ảnh thu nhập linh khiếu bên trong, Phệ Tinh Cu nở dê thuận theo trở về linh khiếu. Rơi xuống đất thơ y điếm, trên người nàng khí thế ẩn đi hết. Nhưng là, đám người y y nguyên quên không được vừa rồi rung động một màn. Tây Hoang Đầu Đông nổi danh thiên tiêu, Hàn Liêu Quang, tại Khương Ly trước mặt, vờ ơ y ma như ngon đồng, không chịu được như thế một kích thánh nữ nàng nàng thật là lợi hại a đúng a thật mạnh lại đẹp, lại mạnh mẽ vấn tình cung ba nữ, bị khiếp sợ về sau, đều hướng Hoài Bích thì thầm mở miệng. Hoài Bích trong lòng cũng là rung động không thôi, nghe được đồng môn đối Khương Ly tán thưởng, khoe miệng nàng con cung không tự chủ được dương lên, mang theo vài phần cùng có vinh yên kiêu ngạo. Hoàng Thần Phủ Diệu Điện đệ tử, quả nhiên cũng là phi phàm thiên kiêu vô lượng tự tại L.I.E.I. không sai. Xem ra, lần này chư vương luận đạo bên trên, lại là một phen gió tanh mưa máu. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng cùng Thiên Vũ Cung tên kia nhập ma đệ tử đánh túi bụi, mà Phật Ma Môn bốn người không chút nào không quan tâm, ngược lại đối Khương Ly sinh ra mãnh liệt hứng thú. Một bên khác, đơn độc ảnh độc đứng sở phi yên, cu nở dê đồng dạng mắt thấy vừa rồi Khương Ly cùng Hàn Liêu Quang chiến đấu. Bị động như thế phía dưới, Khương Ly y y nguyên có thế cường thế để ép Hàn Liêu Quang đánh, có thể thấy được, phía trước nàng tại Hoang Thần Phủ bên trong, hai lần nghiền ép Hàn Liêu Quang thành tích, thật không phải là may mắn chỉ hệ mở được cờ sở phi yên ánh mắt thay đổi mấy lần, ánh mắt trở lại thanh minh. Tại Hoang Thần Phủ bên trong, trở thành Diệu Điện đệ tử, là tất cả Hoang Thần Phủ đệ tử trong nội tâm cao nhất hướng tới. Vì lẽ đó, Khương Ly xuất hiện, tự nhiên sẽ tại những cái kia có thiên phú, có năng lực các đệ tử trong nội tâm, hình thành một cây gai. Sở Phi Yên cũng là như thế. Nàng chiến lực rất mạnh, nếu không QNZ sẽ không tiến nhập Nguyệt Điện, trở thành Nguyệt Điện số lượng không nhiều nữ đệ tử. Nguyên bản coi là, nàng có thể dựa vào cố gắng của mình, từng bước một đi vào Diệu Điện ánh mắt. Lại không nghĩ, Khương Ly Hoành không xuất hiện, đánh vỡ tất cả những thứ này. Ngay từ đầu, nội tâm của nàng là không phục. Dù là Khương Ly tại Hoang Thần Phủ bên trong hai lần biểu hiện, nhất là tại chúng sinh hồ bên trong cái kia kinh thiên động địa một màn, cũng không để nàng thật vui vẻ thần phục. Chỉ là, nàng tính tình quặng cuẽ, cảm xúc cơ bản sẽ không lộ ra ngoài, vì lẽ đó cũng không có người có thể nhìn ra được. Đi tới phong ma chi địa, Sở Phi Yên trong lòng là muốn cùng Khương Ly tìm một cơ hội đo sư cờ một phen. Đáng tiếc, một mực không có cơ hội. Nhưng là, vừa rồi Khương Ly cùng Hàn Liêu Quang chiến, lại làm cho trong lòng nàng rõ ràng. Nếu đổi thành chính mình, tại loại tình huống này đối chiến Hàn Liêu Quang, dù cũng không đến mức thua, nhưng là tuyệt đối sẽ không cường thế như vậy thắng, có thế miễn cưỡng ngăn chặn, đánh cái ngang tay sẽ rất khó. Mà Khương Ly, nhưng lấy cường thế như vậy tư thái, để đám người ngưỡng mộ. Nàng, phục giờ khắc này, Sở Phi Yên rủ xuống đôi mắt, trong nội tâm đã tán thành Khương Ly Diệu Điện đệ tử thân phận. Nàng bóng dáng khẽ động, hướng phía Khương Ly cùng Hàn Liêu Quang phương hướng mà đi. Mà bên kia, Khương Ly đứng tại Hàn Liêu Quang trước mặt, cái sau lại lần nữa ngất đi. Dạng này cu nở dê tốt, để tránh lại tiêu hao chiến lực. Đột nhiên, làn gió thơm lướt qua. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía rơi vào bên người mình Sở Phi Yên. Thiếu phủ chủ. Sở Phi Yên hướng Khương Ly hành lễ. Khương Ly nhíu mày lại. Trong nội tâm cảm thấy cái này Sở Phi Yên cùng lúc trước tha ý độ đối vơ ý chính mình, có chút không giống. Bất quá, nàng cu nở dê không có hỏi nhiều, chỉ là chậm rãi gật đầu. Hàn Liêu Quang làm sao Sở Phi Yên ánh mắt rơi vào Hàn Liêu Quang trên thân. Khương Ly ánh mắt bình tĩnh nói, không có việc gì, chỉ là choáng mà thôi. Đụng chút theo Khương Ly vừa dứt lời, mặt khác ba khu chiến đấu cu nở dê kết thúc. Tiểu tử thúi, đợi sau khi trở về. Nhìn ta làm sao thu thập ngươi cùng Tuyết Hoa vướt vướt đầu vai của mình, đối với bị hắn đánh ngất xỉu đồng môn No Y Khương Hạo cùng Bách Lý Phượng, còn có Nhân Hồ Đại Hòa Thượng bên kia, cũng đều đem người đánh cho bất tỉnh. Đem hắn dẫn đi. Khương Ly đối Sở Phi Yên phân phó. Sở Phi Yên không có dị nghị, đem Hàn Liêu Quang từ dưới đất nâng đỡ, dẫn tới. Một lần nữa đem hôn mê 5 người đặt chung một chỗ, Khương Hạo trực tiếp phong bế trong cơ thể của bọn họ hồn lực. Bên kia còn tại đánh cung Tuyết Hoa nhìn về phía Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông vị trí, tiếng đánh nhau đứt quãng truyền đến. Khương Ly lặng yên phóng thích niệm lực đi qua, nhìn thấy tình huống bên kia về sau, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Ly Hồn Tông đã có một người, chết tại Phi Vân Bảo đám người trong tay. Vô Lượng Tự Tại, muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục tự giết lẫn nhau. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói. Ơ Đại Hòa Thượng, ngươi chừng nào thì cu nở dê trách trời thương dân cung Tuyết Hoa chế rêu một câu. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng vẻ mặt tươi cười lắc đầu, cũng không phải. Bọn họ chết hoặc là sống, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là lo lắng, cái này chấp chướng mục đích, là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, cuối cùng đều chết ở chỗ này. Cung Tuyết Hoa biến sắc, lập tức không dễ nhìn. Vấn Tình Cung mấy cái nữ đệ tử, trong lòng cũng sợ hãi lẫn nhau tới gần, tựa hồ tại loại này quỷ dị bầu không khí xuống, chỉ có thể lẫn nhau sưởi ấm, trấn an nội tâm sợ hãi. Ta muốn rời khỏi nơi này, ta không muốn lại ở tại cái này. Đột nhiên, Vấn Tình Cung một tên nữ đệ tử, đột nhiên đẩy ra người bên cạnh. Ngươi làm cái gì một người khác, muốn ngăn cản nàng. Lại bị nàng trực tiếp một trưởng vỗ bên trong ngực. Cái kia bị đánh trúng Vấn Tình Cung nữ tử há mồm liền phun ra máu, rơi vào trên quần áo, nhuộm đỏ một mảnh. Dừng tay Hoài Bích bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại cái kia bị đánh lui nữ tử bên người, đem nàng đỡ lấy, lại lập tức phân phó Bích Nhu, nhanh, ngăn cản nàng. Ai dám ngăn cản ta rời đi ta liền giết ai. Nhưng, nữ đệ tử kia nhưng điên dại, là to A bên trong. Nàng nhập ma. Khương Ly trầm giọng nói, ánh mắt bên trong, tràn đầy lạnh lẽo vẻ mặt. Một bên khác, Sở Phi Yên cảm thấy có chút không đúng, vội nói, nhanh nhanh hạn chế ta thanh âm của nàng, để Khương Ly, Khương Hạo cùng Bách Lý Phượng đồng thời nhìn về phía nàng. Sở Phi Yên thân thể, run rẩy lên, trong mắt xuất hiện dãy rủa chi ý. Trong lòng nàng có một thanh âm không ngừng mê hoặc nàng, nói cho nàng, nàng mới là Diệu Điện đệ tử, Khương Ly tính là gì nếu không phải nàng phía trước, đối với chuyện này đã nghĩ thông suốt, giờ phút này sợ rằng đã sớm bị mê hoặc thành công. Hướng Khương Ly xuất thủ. Nhưng, dù vậy, nàng cảm thấy lý trí của mình đang không ngừng bị ăn mòn. Ta cảm giác, có một loại lực lượng muốn ăn mòn ta thần trí. Sở Phi Yên hô to lên tiếng. Bách Lý Phượng Khương Ly trong mắt ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, thấp giọng kêu một câu. Bách Lý Phượng cách Sở Phi Yên khoảng cách gần nhất, hắn xuất thủ, tự nhiên tiện lợi nhất. Ầm, Sở Phi Yên tiếp nhận Bách Lý Phượng một kích, người hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, Vấn Tình Cung mấy người đã đánh lên. Ngăn cản các nàng. Khương Ly còn nói một tiếng. Khương Hạo bóng dáng hiện lên, Nhân Hồ Đại Hòa Thượng cùng Cung Tuyết Hoa cù nở dê đồng thời xuất thủ, trợ giúp Hoài Bích cùng một chỗ, đem Vấn Tình Cung ba người kích choáng. Lúc này, còn có thể người đứng ở chỗ này, ngoại trừ Khương Ly bên ngoài, liền còn thừa lại.